ngươi. Ngươi là ai? Ta là Diêm La Vương. Là Diêm lão bản a. Ngươi đang ở đâu? Nhanh hiện thân a. Đem ta liền đi ra ngoài đi. Đừng hoảng hốt, ngươi tranh thủ thời gian tại Thiên Trong Điện tìm xem Chiêu Hồn Phiên ở nơi nào. Chiêu Hồn Phiên? Không phải tại nhà xác sao? Không có, ta đi đã tìm, ta tại phỏng đoán Chiêu Hồn Phiên đã bị Ủy Vương tìm được cũng làm cho đến nơi này. Diêm lão bản, ngươi trước tiên đem ta thả ra a, ngươi thần thông quảng đại tiến đến tìm không tốt sao? Thực không dám giấu Diêm. Nơi đây đã bị người thiết cấm chế. Ta cũng không cách nào cứu ngươi đi ra. Ngươi chỉ có tìm được Chiêu Hồn Phiên, gọi trở về chính mình linh hồn, mới có thể thoát khốn. Được rồi. Thằng Ủy không may đành phải dựa theo Diêm La Vương lời mà nói. Bắt đầu ở Thiên Trong Điện tìm kiếm. Thằng Ủy không may tìm cả buổi. Rõ ràng thật làm cho hắn tìm được một khối lụa bố. Bố là màu vàng đấy. Cùng Diêm La Vương nói không sai biệt lắm. Nhưng là phía trên một chữ cũng không có. Diêm lão bản, ta đã tìm được một tấm vải, có phải hay không Chiêu Hồn Phiên à? Thằng Ủy không may hô cả buổi cũng không có người ứng với, nghĩ là Diêm La Vương đã đi rồi. Thằng Ủy không may đem Chiêu Hồn Phiên ước lượng, mà bắt đầu, sau đó tiếp tục tìm. Hắn đem Thiên Điện lại tìm mấy lần, không tiếp tục thu hoạch. Mấy ngày kế tiếp, thằng Ủy không may ngay tại Thiên Trong Điện ở lại đó. Mới đầu, hắn còn chờ mong Diêm La Vương tới cứu hắn, nhưng là Diêm La Vương thủy chung chưa có tới. Thằng Ủy không may càng ngày càng sợ hãi, hắn lo lắng Ủy Vương trở về. Mấy ngày nay, lúc không có chuyện gì làm, thằng Ủy không may liền lấy ra cái kia khối vải lụa vàng. Hắn trước kia xem qua tiểu thuyết võ hiệp, biết rõ một ít bí tịch hội dùng đặc thù tài liệu đem chữ viết hoạt động thi họa che giấu mất. Sau đó dùng đặc thù phương thức khôi phục. Có dùng lửa đốt, có dùng nước. Thằng Ủy không may không có lửa. Mặc dù có hỏa, hắn cũng không dám tùy tiện thử. Bởi vì lụa bố là sợ hỏa đấy. Hắn cho rằng phía trên này mặc dù có bí mật gì, cũng sẽ không dùng loại phương thức này. Về phần nước, hắn liền muốn thử rồi. Ngay từ đầu, hắn dùng nước bọt. Về sau, vượt qua cuối mùa xuân mưa nhiều, Thiên Điện mặc dù thiết cấm chế, nhưng dưới mặt đất có mưa xuyên vào. Thằng Ủy không may dùng nước ngâm, kết quả còn là cái gì cũng không biểu hiện. Cái này một ngày, thằng Ủy không may đang ngủ, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi kỳ dị tiếng kêu. Thằng Ủy không may đứng dậy ra bên ngoài vừa nhìn, lập tức ngây dại. Nguyên lai, hắn thấy được chính mình. Là mình tại sao hội đứng ở bên ngoài, chẳng lẽ trên đời còn có cùng mình không sai biệt lắm người. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên, người nọ kêu một tiếng, thằng Ủy không may, ngươi còn chưa có chết sao? Thằng Ủy không may trong nội tâm chấn động. Hắn đã hiểu, thanh âm này là Ủy Vương đấy. Nguyên lai là Ủy Vương, hắn nghĩ tới, Ủy Vương cùng mình thay đổi thân thể. Thằng Ủy không may đương nhiên không chết được. Hắn vốn là Ủy, còn thế nào chết? Bất quá, hắn linh hồn cũng có thể tan vỡ. Cái này là thằng Ủy không may lo lắng. Cho dù thằng Ủy không may biết rõ Thiên Điện thiết cấm chế, nhưng là thằng Ủy không may hay là chiến nơm nớp đấy. Ủy Vương mắt sáng như đuốc, thấy được đứng ở cửa sổ bên trong thằng Ủy không may, đột nhiên thò tay chộp tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 290 là phúc, là họa. Chương 290 là phúc, là họa. Ủy Vương muốn giết thằng Ủy không may. Nhưng Lạc Thiên Điện cấm chế cứu được thằng Hủy không may, Hủy Vương Trảo Phong không cách nào xuyên vào. Mấy ngày nay, Hủy Vương đi tìm Thạch Cây Sinh, hiển nhiên vô hụt. Hắn trong lòng tức giận trở về liền muốn giáo huấn thằng Hủy không may. Lại vào lúc này, sau lưng có người cười lạnh nói: Hủy Vương, ngươi cùng một cái vãn bối sinh tức giận cái gì? Hủy Vương nhìn lại, lại là Diêm La Vương, không biết lúc nào đã đứng tại sau lưng mình vài chục bước bên ngoài. Hủy Vương ha ha cười quái dị: lão Diêm, ngươi tới của ta Hủy Cốc làm gì? Diêm La Vương nói: thằng Hủy không may là dưới tay của ta, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi muốn cứu đi hắn? Đương nhiên, hắn là người của ta, ta tự nhiên muốn cứu hắn. Huống chi ngươi mượn hắn thân thể, ta muốn thay hắn lấy cái công đạo. Vậy sao? Vậy muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Nói xong, Hủy Vương đột nhiên một trảo đánh úp lại. Diêm La Vương sớm có phòng bị, nghiêng người né qua. Hủy Vương, xem ra chúng ta hôm nay không thể thiếu đánh một trận. Diêm La Vương chỉ điểm một chút đi. Huyền mơ chỉ uy lực vô cùng. Thực tế tại Diêm La Vương thi xuất, tự nhiên càng thêm không thể coi thường. Hủy Vương biết rõ lợi hại, không dám đón đỡ, nghiêng người tránh đi. Hai người ngươi bắt ta chỉ trong nháy mắt đánh cho hơn 10 chiêu. Hủy Vương biết rõ, như loại này bình thường đánh nhau, hai người mặc dù đánh lên 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc có thể phân ra cao thấp. Hắn cố tình nguyên thần xuất khiếu cùng Diêm La Vương gặp cái cao thấp. Nhưng là bởi vì hắn cho mượn thằng Hủy không may thân thể, nguyên thần xuất khiếu, một khi khống chế bất lực, thế tức bị thằng Hủy không may khôi phục thân thể. Nghĩ vậy, hắn có chút do dự. Diêm La Vương sớm đã nhìn ra tâm tư của hắn. Hắn quát to một tiếng: Hủy Vương, ta và ngươi giao chiến nhiều lần, chưa phân thắng bại, không bằng dùng nguyên thần một trận chiến. Hủy Vương mặc dù không chịu, nhưng trải qua không ngừng Diêm La Vương một kích, vì vậy hai người nguyên thần xuất khiếu, bắt đầu đại chiến. Hủy Vương cùng Diêm La Vương nguyên thần giằng co, nhất thời vẫn không có pháp phân ra thắng bại. Đột nhiên, Diêm La Vương nói: thằng Hủy không may còn không ném ra ngoài chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên, cái chiêu gì hồn phiên? Chính là ngươi trong ngực vải lụa vàng. Hủy Vương ngẩn ngơ. Tốt, thằng Hủy không may, ngươi lấy được của ta chiêu hồn phiên. Thằng Hủy không may không nghĩ tới vật kia chính là chiêu hồn phiên. Hắn rút đi ra, kêu to: Diêm lão bản, thứ này dùng như thế nào? Dùng huyết thấm ướt, sau đó dựa theo phía trên khẩu quyết ném ra ngoài. Thằng Hủy không may a một tiếng: huyết, ở đâu ra huyết? Diêm La Vương Vương thấy hắn chần chờ kêu lên: dùng ngươi máu của mình. Thằng Hủy không may cúi đầu nhìn xem, muốn dùng máu của mình, vậy thì chờ tại tự mình hại mình. Hắn luôn luôn nhát gan, do dự. Diêm La Vương càng không ngừng gọi: tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn khôi phục bộ dáng của mình ấy ư? Hơn nữa, cái này thân thể cũng không phải ngươi đấy, còn do dự cái gì? Đợi lát nữa một lát, ta có thể muốn đi. Đến lúc đó đừng nói ngươi không cách nào khôi phục, Hủy Vương cũng không tha cho ngươi. Thằng Hủy không may nghe xong, hung hăng tâm, một phát cắn tại trên cổ tay của mình. Huyết lập tức đi ra. Thằng Hủy không may đem huyết bôi lên tại vải lụa vàng lên, lụa trên vải quả nhiên xuất hiện một hàng chữ. Thằng Hủy không may dựa theo phía trên nhắc nhở, trong miệng nhớ kỹ, sau đó hướng ra ngoài ném ra. Hủy Vương thấy thế, liền muốn khôi phục nguyên thần, ai ngờ, Lúc này Diêm La Vương đã đem hắn khống chế. Chiêu hồn phiên nảy sinh trên không trung, lập tức đem Hủy Vương Nguyên Thần hút vào. Hủy Vương Nguyên Thần mất đi, Diêm La Vương thần công ngưng tụ, một chưởng vỗ vào phía sau lưng của hắn bên trên. Lập tức Hủy Vương hồn phách bị đánh ra ngoài, linh hồn về tới thiên trong điện. Diêm La Vương lấy tay một trảo, đem chiêu hồn phiên nắm trong tay, cười ha ha. Thằng Hủy không may kêu lên Diêm lão bản, nhanh cứu ta. Diêm La Vương thò tay một trảo, bắt lực lại bị cấm chế phong bế, không cách nào xuyên vào thiên điện. Lúc này, Hủy Vương linh hồn tại thiên trong điện chạy, phải bắt được thằng Hủy không may. May mắn, hắn nguyên thần mất đi, thần công đi thập phần chi chính. Thằng Hủy không may bị Hủy Vương hồn phách đuổi đến lão đảo, không ngừng mà kêu to. Hủy Vương linh hồn kêu lên đưa ta thân thể. Nói xong, Hủy Vương một chưởng đánh vào thằng Hủy không may trên người. Thằng Hủy không may hồn phách rời khỏi Hủy Vương thân thể. Hủy Vương lập tức khôi phục chính mình. Không may Hủy hồn phách phiêu di, nhưng vẫn là chui vào không xuất ra thiên điện. Hủy Vương khôi phục về sau, quay đầu nhìn về thằng Hủy không may chộp tới. Hủy Vương dù cho chỉ còn lại có một phần công lực, thằng Hủy không may cũng không cách nào kháng cự. Lại vào lúc này, Diêm La Vương đem chiêu hồn phiên ném trên không trung, kêu vài câu. Lập tức, thằng Hủy không may hồn phách bị hớp đi ra, tiến nhập chiêu hồn phiên trong. Diêm La Vương đem chiêu hồn phiên hướng thằng Hủy không may trên người rung lên. Thằng Hủy không may hồn phách tiến nhập thân thể của mình. Nhưng tùy theo, Hủy Vương Nguyên Thần cũng tùy theo tiến vào. Diêm La Vương kinh hãi. Hắn phải lấy được liền là Hủy Vương Nguyên Thần chi đan. Bởi vậy, hắn mạnh mẽ một trảo, đem Hủy Vương Nguyên Thần bắt tán. Nhưng vẫn có một nửa tiến vào thằng Hủy không may trong cơ thể. Hủy Vương một cái khác chút ít tản đi nguyên thần bồng bềnh mịt mù trôi giạt từ từ tán lạc tại trong Hủy cốt. Diêm La Vương nắm lên thằng Hủy không may, hướng cốt bên ngoài mà đi. Thằng Hủy không may chẳng những khôi phục chính mình, hơn nữa đã chiếm được Hủy Vương một nửa nguyên thần, là phúc, là họ. Hắn hỗn loạn, chỉ cảm thấy đại não như là nổ bung một nửa. Thân thể bồng bềnh như bay, bên tai khi thì vù vù gió vang, khi thì lại mất đi trực giác. Bỗng dưng, thân thể của hắn một hồi kịch liệt đau nhức, thân thể đạn tại giữa không trung, tiếp đến khoảng xuống. Chờ hắn mở ra đến, phát hiện đã đến địa phủ trong đại điện. Diêm La Vương căm tức nhìn hắn tiểu tử, ngươi đem nguyên thần trả lại cho ta. Thằng Hủy không may lúc này hỗn loạn. Diêm La Vương mà nói hắn mơ hồ nghe được. Chỉ có thể cười khổ Diêm lão bản. Ta chịu không được á. Nói xong, thằng Hủy không may lại ngất đi. Diêm La Vương một phát bắt được hắn, muốn bước ra trong cơ thể hắn nguyên thần. Nhưng là Hủy Vương nguyên thần tại chiêu hồn phiên bên trong cùng thằng Hủy không may hồn phách rõ ràng vô cùng tương dung. Lúc này đã hợp lại làm một. Diêm La Vương trong nội tâm ảo não, một cước đem thằng Hủy không may đá đi ra ngoài. Diêm La Vương một cước này thế nhưng là mang có vài phần công lực đấy. Thằng Hủy không may thân thể nảy sinh trên không trung, đột nhiên bay ra, xa xa mà bay đi. Lúc này, Hủy Vương nguyên thần tại thằng Hủy không may đỉnh đầu tản ra, thằng Hủy không may toàn thân đã như một cái khí năng. Bởi vậy, Diêm La Vương một cước này đảo không đã thương được hắn. Bất quá, hắn lúc này huyết mạch sôi sục, sở thụ khổ sở lại khó có thể nói nên lời. Thằng Hủy không may lưỡng lờ du lạc tại Hủy môn bên cạnh trong u cốt, thân thể sau khi hạ xuống lập tức bất tỉnh đi. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, thằng ủy không may mới tỉnh lại. Hắn phát hiện mình trong cơ thể có một cổ quái khí lưu. Chỉ cần ý niệm khẽ động, cái kia khí lưu liền trong người cổ lay động. Có một loại miêu tả sinh động cảm giác. Thằng ủy không may không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vừa đứng lên, đột nhiên, ba người đã đi tới. Tả hữu đúng là bàn đại cùng xấu nhị, chính giữa người nọ chính là Diêm La Vương. Diêm La Vương hừ một tiếng, thằng ủy không may, tiểu tử ngươi mệnh rất lớn rồi. Thằng ủy không may bịt quỳ xuống Diêm lão bản. Ta không biết ở đâu đắc tội ngươi. Ta là vô tâm đấy. Van cầu ngươi, tha cho ta đi. Diêm La Vương cả giận nói, tiểu tử ngươi còn dám giả bộ lăn lộn. Ngươi hút đi ủy vương một nửa nguyên thần. Chẳng lẽ mình không biết? Ta một cước kia đủ dùng 6 phần lực đạo. Có thể ngươi rõ ràng một chút việc nghiệp không có. Cái này chẳng lẽ không phải ủy vương nguyên thần tác dụng sao? Nguyên thần? Nguyên thần là cái gì à? À, ta đã biết. Thằng ủy không may đột nhiên nhớ tới tiểu thuyết võ hiệp đã nói đấy. Nguyên thần chính là một cái người tu luyện tới nhất định được tình trạng mới có đấy. Chẳng lẽ mình? Xấu nhị đá thằng ủy không may một cước, tiểu tử ngươi thực cho sư phụ ta mất mặt. Bàn đại lại nói, Diêm lão bản, ta xem chuyện này thằng ủy không may chưa hẳn cảm kích. Hắn cũng là vô tâm đấy. Ngươi tạm tha hắn a. Diêm La Vương nhàn nhạt nói, hắn sẽ không tâm. Ta không phải là không có cùng hắn giảng chiêu hồn phiên tác dụng. Cũng nói cho hắn biết phải giúp hắn khôi phục thân thể. Có thể hắn đâu rồi? Ta giúp hắn. Hắn lại đem ủy vương nguyên thần làm của riêng. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Hừ, không trừng phạt chưa đủ giải mối hận trong lòng của ta. Diêm La Vương đã nhìn ra. Ủy vương nguyên thần đã cùng thằng ủy không may hòa làm một thể. Hắn lần này tới vốn đang tồn tại một tia hy vọng. Như vậy xem ra, tuyệt không thể nào. Diêm lão bản, ta thằng ủy không may thật không phải là có chủ tâm đó a. Nếu không ngươi sẽ đem ủy vương ánh mắt cầm đi đi. Thằng ủy không may trong lòng tự nhủ, ta thật xui xẻo. Diêm La Vương xem hắn, nói, ta vốn muốn đem hồn phách của ngươi tiêu diệt. Nhưng là ta không thể đơn giản như vậy mà cho ngươi đi. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nghĩ vậy, Diêm La Vương một phát bắt được thằng ủy không may. Sau đó hướng dưới mặt đất vỗ. Lập tức lấp kín tường đem thằng ủy không may vây khốn. Diêm La Vương lập tức lại đánh ra tam vị chân hỏa. Cái này tam vị chân hỏa, mỗi ngày 2 biến. Dựa theo tử buổi trưa thần, giờ tí, thằng ủy không may bắt đầu chịu sông băng nỗi khổ. Buổi trưa bắt đầu chịu lửa cháy bừng bừng nỗi khổ. Bàn đại trong nội tâm không đành lòng, hắn nghĩ đến nếu để cho thằng ủy không may thoát ly tam vị chân hỏa nỗi khổ. Dù sao, thằng ủy không may là đệ tử của hắn. Bàn đại tiếp khuyên Diêm La Vương vài ngày, Diêm La Vương không cho phép. Bàn đại nhớ tới một người, hắn cảm thấy có thể cho Chu Cửu Giới giúp đỡ thằng ủy không may. Vì vậy, bàn đại vụn trộm đi tới gặp Chu Cửu Giới. Lúc này, Chu Cửu Giới đang sáng suốt tại bệnh viện tuyển cử trong. Có người cho hắn đã viết một tờ giấy, hy vọng hắn tham ngộ cùng tranh cử. Tờ giấy không có lưu danh. Hắn không biết là ai. Nhưng xem chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Hiển nhiên, ghi tờ giấy người không muốn cho hắn biết thân phận chân thật. Sẽ là ai chứ? bệnh viện cái này mấy ngày đã dán ra bố cáo. Ngày mai 9 giờ sáng tổ chức toàn thể đại hội. Công việc quan trọng khai mở tuyển cử. Chu Cửu Giới Tịnh không để ý có làm hay không bệnh viện, nhưng là hắn ở đây hồ tương lai danh dự. Đương nhiên, hắn muốn thanh danh không phải là vì chính mình, mà là phụ thân nguyện vọng. Phụ thân hy vọng hắn có thể ở hiện đại làm rạng rỡ tổ tông, lại để cho Chu gia y học tiếng tăm truyền xa thiên hạ. Đây là một phần hư danh, hắn biết rõ, phụ thân cũng không phải là vì lợi. Sau khi tan việc, Chu Cửu Giới chưa có về nhà, mà là đi gặp Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng là thay viện trưởng, tất cả báo danh nhân xâm tuyển mọi người phải, nên biết hội hắn một tiếng. Đương nhiên, nói như vậy, muốn thông qua tất cả phòng trước báo danh văn phòng. Sau đó do Sa Tam tập hợp sau lại báo cho Trịnh viện trưởng. Báo danh thời gian hết hạn hôm nay, có thể hiện tại hạ ban. Chu Cửu Giới trực tiếp tới gặp Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng cửa phòng làm việc mở ra. Trịnh viện trưởng đang nằm trên ghế salon. Trịnh viện trưởng nghe được tiếng bước chân, mí mắt vừa nhấc cười nói là Chu chủ nhiệm a. Mời đến. Chu Cửu Giới tại trên ghế salon ngồi xuống. Trịnh viện trưởng còn không tan tầm sao? Ngày mai sẽ công tuyển, ta chờ một chút, nhìn xem có hay không đồng sự sẽ đến báo danh. Danh sách đi ra sao? Trịnh viện trưởng từ trên mặt bàn lấy ra một tờ giấy, chính ngươi xem đi. Chu Cửu Giới nhìn nhìn, phía trên là trống không? A, như thế nào không ai? Đúng vậy a, không ai. Vậy làm sao bây giờ? Dựa theo quy định, phó viện trưởng cấp bậc có thể trực tiếp tiến vào hậu tuyển danh sách. Ra mấy người chúng ta. Các ngươi những thứ này tầm giữa muốn chủ động báo danh mới là. Đáng tiếc, các ngươi ai cũng không báo. Cái này cũng không hay. Nếu là công tuyển, tất cả mọi người muốn tiếp cực tiến tới nha. Đúng vậy a. Chu chủ nhiệm, ngươi là báo lại tên a. Ta, Chu Cửu Giới vốn là nghĩ báo danh đấy. Không biết tại sao, lại đánh cho muốn lui lại. Hắn lắc đầu cười nói không. Ta là tới tiễn đưa tờ giấy đấy. Nói xong, Chu Cửu Giới đem tờ giấy kia đầu đặt ở trên mặt bàn. Trịnh viện trưởng có chút kinh ngạc, Chu chủ nhiệm không nghĩ tới, ngươi đoán ra ta đã đến. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Kỳ thật, hắn cũng không có đoán ra Trịnh viện trưởng, chẳng qua là hoài nghi. Trịnh viện trưởng chính mình thừa nhận. Chu Cửu Giới cười ha ha, Trịnh viện trưởng, cảm ơn tín nhiệm của ngươi. Đáng tiếc, ta không phải làm quan tài liệu. Ngươi yên tâm. Nếu như ngươi lên làm viện trưởng, ta sẽ toàn lực phụ tá đấy. Ha ha. Trịnh viện trưởng nở nụ cười. Hắn vốn chính là nghĩ thăm dò một chút Chu Cửu Giới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 291 cứu huyễn. Chương 291 cứu huyễn. Chu Cửu Giới vừa đi ra ký túc xá, trước mặt bóng người nhoáng một cái. Xác thực nói là huyễn ảnh nhoáng một cái. Bàn đại xuất hiện. Chu Cửu Giới nhìn hai bên một chút, gặp không ai chú ý, hỏi bàn đại, sao ngươi lại tới đây? Bàn đại nói, Chu lão đệ a, cái này một hồi ta thế nhưng là nín hỏng rồi. Diêm lão bản nên bế quan lúc không bế quan. Không nên chờ cái gì Huyễn Vương nguyên thần tới tay sau lại bế quan. Huyễn Vương. Đúng vậy a, nghe nói Huyễn Vương bắt tạ hộ sĩ lại bị ngươi cứu đi. Ừ, ngươi tin tức láo lĩnh thông nha. Là Diêm lão bản nói. Diêm lão bản đi Huyễn Cốc rồi hả? Chẳng những đi Hủy Cốt còn cứu được thằng Hủy Không May, hơn nữa Hủy Vương Nguyên Thần. Một nửa bị đánh tan, một nửa tiến vào thằng Hủy Không May trong thân thể. Liền làm cho này, Diêm lão bản vạn phần tức giận, muốn đem thằng Hủy Không May gặp vạn năm hình phạt. Ta cảm thấy thằng Hủy Không May còn là một thật tốt hài tử, hơn nữa là ta đồ đệ, không thể tiếp tục như vậy. Ta khích lệ qua Diêm lão bản nhiều lần, hắn chính là không nghe. Ta hiểu được ý của ngươi là để cho ta đi khích lệ Diêm lão bản. Không, không, ta cảm thấy ngươi đi khích lệ cũng chưa chắc thành. Vậy ngươi là có ý gì? Chu lão đệ trộm, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đem thằng Hủy Không May lén ra đến. Lén ra đến, Diêm lão bản không sẽ phát hiện sao? Chắc có lẽ không, hắn người này so sánh cố chấp, cho rằng thằng Hủy Không May tại khống chế của hắn xuống, không bao giờ nửa khả năng đi ra, chưa hẳn nhìn. Thế nhưng là thằng Hủy Không May là Hủy A. Lén ra hắn đến có làm được cái gì, chỉ có thể ban đêm sinh hoạt, ban ngày đâu này. Cái này ngươi yên tâm. Thằng Hủy Không May trên người không phải có một khỏa cửu chuyển nhanh nhẹn châu nha. Diêm lão bản đã quên thu hồi đi. Vậy được rồi. Chu Cửu Giới cảm giác mình mang đi Tạ Minh Châu, mà đem thằng Hủy Không May lưu lại, thật sự có chút mắc nợ. Nếu như thằng Hủy Không May vô sự còn có thể, hiện tại rõ ràng bị Diêm lão bản trừng phạt, vậy giúp hắn một chút a. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới muốn cùng bàn đại đi, đột nhiên Tạ Minh Châu xuất hiện. Tạ Minh Châu sau khi tan việc không có đi, nàng nhìn thấy Chu Cửu Giới đi ký túc xá, ngay tại phòng khám bệnh lầu cửa ra vào nhìn qua. Mãi cho đến Chu Cửu Giới đi ra, xa xa mà Tạ Minh Châu chứng kiến một cái tượng là U Linh bóng dáng ra hiện tại Chu Cửu Giới lưng về sau. Nàng lại càng hoảng sợ, đang muốn lên tiếng, chứng kiến Chu Cửu Giới quay người lại đến. Hai người tự hồ nhận thức, hơn nữa rất thuộc bộ dạng, liền thả tâm. Vì thấy rõ người nọ bộ dáng, nghe một chút bọn hắn đang nói chuyện mấy thứ gì đó, Tạ Minh Châu dần dần đến gần, mơ hồ nghe được là thằng Hủy Không May sự tình. Lúc này nàng gặp hai người phải đi, bề bộn hiện thân đi ra. Chu đại ca, ngươi muốn đi đâu? Vị này chính là Tạ Minh Châu đã trải qua Hủy Cốt một nhóm về sau, lá gan lớn lên. Hơn nữa, hắn biết rõ đối phương mặc dù hủy dị, nhưng nhìn qua là Chu Cửu Giới bằng hữu, nàng đương nhiên không sẽ biết sợ. Chu Cửu Giới nói Minh Châu, vị này là bằng hữu của ta bàn đại, hắn nói thằng Hủy Không May bị, là thằng Hủy Không May gặp được nguy hiểm sao? Hủy Vương muốn giết hắn a? Không phải, Hủy Vương đã bị. Chu Cửu Giới biết rõ nàng đã có Hủy khái niệm, liền nói thẳng nói là địa phủ Diêm La Vương. Trời ạ, thật sự có Diêm La Vương a? Đương nhiên, thằng Hủy Không May chính là địa phủ đấy. A, hắn là Hủy a. Ừ, thằng Hủy Không May xảy ra chuyện, Diêm La Vương muốn trừng phạt hắn, ta nghĩ đem hắn cứu đi lên. Nói xong, Chu Cửu Giới phải đi. Chu đại ca, mang ta đi a. Vậy không được, Diêm La Vương tu vi cao thâm, địa phủ hủy dị vô cùng, ngươi một phàm nhân có thể nào xuống dưới? Thế nhưng là ngươi thì sao? Một mình ngươi đi không có nguy hiểm sao? Chu đại ca, ta không cho phép ngươi đi. Nói xong, Tạ Minh Châu đột nhiên ôm lấy eo của hắn, ánh mắt sáng chỗ sáng nhìn qua hắn, cho đã mắt ân cần tình cảm. Chu Cửu Giới nhìn xem bàn đại, bàn đại cười hắc hắc, Chu lão đệ, ngươi thật sự là khắp nơi lưu hương a. Nhiều như vậy bé gái xinh đẹp thích ngươi. Tạ Minh Châu liếc mắt nhìn hắn, ai cần ngươi lo. Chu Cửu Giới nói, Minh Châu, ngươi đừng như vậy, ta không có việc gì, nghe lời. Tạ Minh Châu lắc đầu, Diêm La Vương lợi hại như vậy, trong truyền thuyết Diêm La Điện thật là khủng khiếp a. Ta không cho ngươi đi. Bàn Đại nói, yên tâm đi cô nương. Chu lão đệ cùng Diêm La Vương tốt xấu coi như là bằng hữu. Hơn nữa, thằng ủy không may liền nhốt tại ủy môn chỗ, không có ở Diêm La Điện. Tạ Minh Châu nói, vậy cũng không được, phải cứu thằng ủy không may chính ngươi cứu, ta không cho Chu đại ca đi. Chu Cửu Giới cười cười, yên tâm đi. Ta không sao đấy. Ta không đi không được. Dù sao nhân gia thằng ủy không may là chúng ta gặp chuyện không may đấy. Chúng ta. Đúng vậy a. Bàn Đại nói, cô nương, thằng ủy không may là phụng mệnh đi ra bảo vệ ngươi. Không nghĩ tới vì chiêu hồn phiên sự tình lại đắc tội Diêm lão bản. Như vậy a. Ta đây cũng đi. Không được. Ngươi không hề công phu. Đi chỉ có thể thêm phiền toái. Yên tâm đi. Không có chuyện gì đâu. Ủy môn ngay tại sư cũ nhà xác cái này. Lập tức trở về. Chu Cửu Giới không để cho Tạ Minh Châu đi theo. Tạ Minh Châu cũng minh bạch, chính mình theo đi, hoàn toàn chính xác sẽ liên lụy Chu Cửu Giới bọn hắn. Vì vậy, Tạ Minh Châu ngoan ngoãn giữ lại. Nhưng là, nàng chưa có về nhà, mà là ngồi ở phòng khám bệnh miệng. Nhìn qua sư cũ nhà xác phương hướng, Chu Cửu Giới cùng Bàn Đại đi vào nhà xác phòng trực ban chỗ, hai người ngửi được một cổ mùi rượu. Chu Cửu Giới linh cơ khẽ động, hướng Bàn Đại bên tai nói nhỏ vài câu. Béo cười to, lắc thân tiến vào phòng trực ban, rất nhanh liền xách đi một tí rượu và thức ăn đi ra. Hai người tới ủy môn quan. Chu Cửu Giới giấu đang ở bên cạnh, Bàn Đại gõ cửa mà vào. Ủy Soa vừa gặp Bàn Đại từ bên ngoài tiến đến, sững sờ, Bàn Đại, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài đấy? Đây chính là vi phạm địa phủ quy định. Ủy Soa huynh đệ, không phải là đục lỗ công phu ấy ư? Ta vừa rồi buồn bực, ngửi được phòng trực ban lão lâm rượu và thức ăn hương vị, cho nên đi ra ngoài làm điểm tới. Vậy cũng không được. Tốt rồi, ta không phải trở về rồi sao? Đến uống rượu, uống chung. Nói xong, Bàn Đại cùng với Huệ Soa uống rồi. Huệ Soa ngay từ đầu còn cố chấp, nhưng là hắn cũng biết Bàn Đại cùng xấu nhị giống nhau, hai huệ rất ít tuân thủ địa phủ quy định. Nhưng là những thứ này lần đến, Diêm lão bản cũng không có đem bọn họ thế nào. Có thể thấy được, Diêm lão bản là oa thích bọn họ. Nếu như Diêm lão bản mở một mắt nhắm một mắt, mình cần gì thật đúng. Ủy Soa mặc dù gác ủy môn, cũng rất ít một mình đi ra ngoài. Bởi vậy này nhân gian mỹ vị hắn cũng rất ít nếm đến. Rượu mặc dù không phải hảo tử, món ăn cũng không phải thức ăn ngon, nhưng là người cũng tốt, ủy cũng thế, lâu dài không ăn cũng là bữa ăn ngon. Chu Cửu Giới thừa dịp hai ủy ăn uống, chính mình bồng bềnh mà vào. Dựa theo Bàn Đại theo như lời, đi tới cấm chế thằng ủy không may địa phương. Chu Cửu Giới đang muốn hiện thân, đột nhiên chứng kiến một cái bóng dáng đứng ở đó bên cạnh. Lại vừa nhìn, lại là Diêm La Vương. Chu Cửu Giới mặc dù không có cùng Diêm La Vương đánh qua đối mặt, nhưng là không chỉ một lần nghe Bàn Đại cùng Sấu Nhị miêu tả, xem bóng người kia hình dáng, liền biết một, hai. Chu Cửu Giới ẩn thân một bên, nhìn trộm nhìn lại. Chỉ thấy Diêm La Vương đi vào tù thất bên ngoài. Nhàn nhạt nói thằng ử không may. Ta đã quên một sự kiện. Đem cửu chuyển nhanh nhẹn châu lấy ra. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Nếu để cho Diêm La Vương thu hồi cửu chuyển nhanh nhẹn châu, cái kia chính mình mặc dù cấu ra thằng ử không may còn có ý nghĩa gì. Nhưng là hắn nhất thời không có biện pháp. Thằng ử không may đã đem cửu chuyển nhanh nhẹn châu ném đi ra. Trả lại ngươi. Lúc này, giờ tí chưa tới, buổi trưa dày vò sức lực đã qua, thằng ử không may ngược lại là an ổn rất nhiều. Diêm La Vương tiếp hạt châu. Quay đầu hướng ử môn chỗ nhìn nhìn. Cái mũi ngửi ngửi khá lắm ử soa. Rõ ràng một mình uống rượu. Hắn mắt sáng như đuốc, hướng ủy môn quan sát thấy được bàn đại. Xem ra ủy soa chịu bàn đại đầu độc, bàn đại muốn làm gì? Ta hiểu được. Hắn không phải là muốn rót đảo ủy soa. Tốt để cho chạy thằng ủy không may. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không có? Bằng bản lãnh của ngươi có thể đánh nhau khai mở của ta cấm chế ấy ư? Mặc dù có thể, ngươi trộm đi thằng ủy không may có làm được cái gì? Hắn bất quá cả đêm vân mệnh. Nếu như không trở về đến địa phủ, liền muốn hồn phách tiêu tán. Diêm La Vương ha ha cười cười đi trở về. Chu Cửu Giới lắc thân mà ra, đi vào cấm chế bên ngoài. Thằng ủy không may, ngươi còn tốt đó chứ? Thằng ủy không may ra bên ngoài liếc mắt nhìn là Chu bác sĩ, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi bị Diêm lão bản khốn trụ qua tới cứu ngươi. Cảm ơn, Chu bác sĩ, có lẽ ngươi vừa mới nghe được Diêm lão bản lời mà nói. Không cần phí tâm, ta mặc dù đi ra ngoài cũng không cách nào còn sống. Ai? Chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Ngươi sống ở chỗ này gặp tam vị chân hỏa nỗi khổ. Thật đúng sống không bằng chết. Chờ. Ta tới cứu ngươi. Nói xong, Chu Cửu Giới thi triển thần công hướng cấm chế đánh tới. Chu Cửu Giới tu vi hơi thua tại Diêm La Vương. May mắn Diêm La Vương không có toàn lực thiết cấm. Nhưng là Chu Cửu Giới nếu muốn bài trừ cấm chế cũng phải toàn lực. Nhưng toàn lực lời nói, thế tất sẽ kinh động Diêm La Vương. Bởi vậy, hắn liền thử vài cái cấm chế không cách nào mở ra. Thằng ủy không may nói Chu bác sĩ, ngươi đi đi, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Chu Cửu Giới lắc đầu vậy không được. Ta nếu như đã đến, liền muốn cứu ngươi đi ra ngoài. Đúng rồi. Ngươi không phải đạt được ủy vương nữa cái nguyên thần ấy ư? Nhất định đã có công lực. Mau vận công thử xem. Chúng ta hơn dặm hợp lực. Một câu nhắc nhở thằng ủy không may. Kế tiếp trong hai người bên ngoài hợp lực cộng đồng phá cấm. Thằng ủy không may tuy có chân khí bên người, lại khổ nổi sẽ không vận tác. Chu Cửu Giới chỉ thật kiên nhẫn mà nói cho hắn biết vận khí phương pháp. Như thế đã đến nửa đêm. Thằng ủy không may cuối cùng mò tới phương pháp. Hơn nữa, may mắn Diêm La Vương tam vị chân hỏa, khiến cho trong cơ thể hắn kinh mạch mẫn cảm tính gia tăng. Rốt cuộc thằng ủy không may một chưởng đánh ra, chân khí tiết ra ngoài như là trường giang chi thủy thao thao bất tuyệt. Chu Cửu Giới gặp cấm chế kích động, bề bộn từ cộng thêm lực, hơn dặm đánh hội đồng hợp kích cấm chế cuối cùng phá. Thằng ủy không may thoát thân đi ra. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian kéo một phát tay của hắn, hai người hướng ra ngoài mà đi. Đi vào ủy môn chỗ, ủy soa đã bị bàn đại rót đảo. Bàn đại gặp Chu Cửu Giới thành công, vội nói Chu lão đệ, Ta mới vừa rồi còn muốn đi xem các ngươi đâu rồi. Nguyễn Soa vừa ngã xuống. Các ngươi đi mau. Chu Cửu Giới nhướng mày bàn đại. Cửu chuyển nhanh nhẹn châu bị Diêm lão bản thu đi trở về. Thằng Nguyễn không may chỉ có nửa đêm tuổi thọ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Bàn đại ngẩn ngơ Diêm lão bản hảo tâm cơ a. Hắn có phải hay không tính toán đến chúng ta phải cứu thằng ủy không may? Cũng thế. Các ngươi đi ra ngoài trước. Ta nghĩ pháp đi trộm một quả đi ra. Nói đến đây, bàn đại lắc thân tiến vào địa phủ. Chu Cửu Giới cùng thằng ủy không may tức thì ngoài trừ ủy môn. Hai người vừa tới đến phòng khám bệnh dưới lầu, chứng kiến một cái mảnh khảnh bóng người. Đúng là Tạ Minh Châu. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ Minh Châu, ngươi. Ngươi không có trở về sao? Tạ Minh Châu chứng kiến Chu Cửu Giới. Lập tức đại hỷ. Đánh tới. Dấn thân vào lòng Chu đại ca. Ngươi trở về thì tốt rồi. Vừa rồi ta thật lo lắng cho a. Chu Cửu Giới biết rõ Tạ Minh Châu là lo lắng chính mình cho nên chưa có về nhà. Tạ Minh Châu chứng kiến thằng ủy không may. Một quyền nện tại lồng ngực của hắn, tiểu tử ngươi làm hại Chu đại ca đi địa phủ. Nếu Chu đại ca có việc, ta tất nhiên không tha cho đâu. Thằng ủy không may vội nói Tạ hộ sĩ, người đừng nóng giận, đều là thằng ủy không may sai. Tạ Minh Châu đột nhiên nhớ tới nhân gia là ủy, bề bộn hướng Chu Cửu Giới bên người một trốn. Chu Cửu Giới cười nói không sao. Cười xong, Chu Cửu Giới lông mày lại nhíu lại. Chu đại ca, làm sao vậy? Chu Cửu Giới thở dài, ta mặc dù cứu ra thằng ủy không may, thế nhưng là hắn. Cũng chỉ có nửa đêm tánh mạng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 292 bàn đại chịu hình. Chương 292 bàn đại chịu hình. Bàn đại chịu hình sao? Đúng vậy. Bàn đại vì thằng ủy không may đi trộm cửu chuyển nhanh nhẹn châu bị Diêm La Vương phát hiện. Diêm La Vương lập tức giận dữ. Đem bàn đại bắt hết. Nhốt tại trong nhà tù. Lại để cho hắn gặp tam vị chân hỏa nỗi khổ. Bàn đại chịu hình, xấu nhị tự nhiên sốt ruột. Hắn đi Diêm La Vương chỗ đó xin tha. Diêm La Vương không ướm với, đối với hắn nói ngươi muốn cho ta thả bàn đại, vậy đi đem thằng ủy không may bắt trở lại. Bàn đại trộm cửu chuyển nhanh nhẹn châu. Diêm La Vương tự nhiên biết rõ hắn là vì ai. Mắt sáng như đuốc vừa nhìn, phát hiện thằng ủy không may đã không có ở đây tù thất rồi. Xấu nhị đành phải đi ra. Lúc này, Chu Cửu Giới cùng thằng ủy không may Tạ Minh Châu đang trong phòng làm việc chờ đợi. Cửa vừa mở ra, xấu nhị vào được. Chu Cửu Giới thấy hắn vẻ mặt lo lắng. Vội hỏi xấu nhị. Bàn đại như thế nào không có tới? Cửu chuyển nhanh nhẹn châu đem tới tay sao? Xấu nhị nói còn cửu chuyển nhanh nhẹn châu đâu rồi? Bàn đại bị Diêm La Vương bắt hết. Thằng ủy không may. Ngươi phải cùng ta quay về đi tiếp thu trừng phạt. Nếu không, bàn đại muốn thay ngươi chịu khổ. Cái gì bàn đại bị Diêm La Vương phát hiện? Chu Cửu Giới hỏi. Xấu nhị gật gật đầu. Ta lần này tới chính là muốn mang đi thằng ủy không may đấy. Thằng ủy không may, theo ta đi. Tạ Minh Châu nói ngươi là ai a? Như thế nào như vậy cùng Chu đại ca nói chuyện? Chu Cửu Giới nói hắn chính là ta vừa rồi nói cho ngươi xấu nhị, bằng hữu của ta. Tạ Minh Châu nói có bằng hữu như vậy sao? Thằng ủy không may nói được rồi, ta cùng sư phụ trở về. Thằng ủy không may đứng lên muốn đi, bị Chu Cửu Giới kéo lại. Chu Cửu Giới nói chậm đã, đừng vội, chúng ta còn muốn nghĩ có hay không tốt biện pháp giải quyết. Cái gì tốt biện pháp? Trừ phi sẽ đem bàn đại cứu ra. Đáng tiếc. Dù cho cứu ra, nếu như không có trộm được cửu chuyển nhanh nhẹn châu, cũng không tốt. Chu cửu giới nghĩ nghĩ nói tốt, vậy trước tiên đem bàn đại liền đi ra hơn nữa. Nói xong, chu cửu giới phi thân mà đi. Chu cửu giới không dám trễ nai thời gian, trong chớp mắt đi vào hủy môn cửa vào. Hủy soa vừa mới tỉnh lại, chu cửu giới cũng không chào hỏi, chỉ điểm một chút tại huyệt đạo của hắn bên trên. Chu cửu giới đã tới địa phủ, tự nhiên quen thuộc đường xá, trong chớp mắt đi vào giam giữ bàn đại địa phương. Lúc này, giờ tí vừa qua khỏi, bàn đại đã trải qua tam vị chân hỏa trừng phạt về sau, đang hư thoát giống như té trên mặt đất. Chu cửu giới thấp giọng nói bàn đại, mau đứng lên, ta cố ngươi đi ra ngoài. Bàn đại chậm rãi thê bò lên. Bàn đại không giống với thằng hủy không may, hắn mặc dù bị giam chung quanh nhưng không có cấm chế. Chu lão đệ, là ngươi sao? Ngươi bốc lên lớn như vậy hiểm tới làm gì? Bất kể ta đây, ngươi đi đi. Vậy không được, ta không thể để cho ngươi ở nơi này chịu khổ. Có thể ta ra ngoài thì sao? Bất quá mấy canh giờ tuổi thọ. Chu cửu giới nói yên tâm, ta nhất định tìm được cửu chuyển nhanh nhẹn châu đấy. Nói xong, chu cửu giới mở ra tù thất, lôi ra bàn đại đi nhanh đi. Hủy soa đã bị ta điểm đảo. Đi phòng làm việc của ta. Tất cả mọi người tại đâu đó. Bàn đại ngẫm lại cũng chỉ có thể như thế, vì vậy phi thân mà đi. Chu cửu giới lắc thân tiến vào đại điện. Tại trong đại điện, chu cửu giới tìm kiếm khắp nơi, lại không có tìm được cửu chuyển nhanh nhẹn châu. Hắn biết rõ, đích thị là Diêm La Vương đã có phòng bị. Chu cửu giới đành phải ra địa phủ trở lại bệnh viện. Đi vào văn phòng, chu cửu giới vẻ mặt thất vọng. Tạ Minh Châu vốn há to miệng, nghĩ còn muốn hỏi, vốn lấy xem chu cửu giới sắc mặt cũng hiểu. Xấu nhị đứng lên chu lão đệ, không tới tay. Chu cửu giới gật gật đầu. Bàn đại thở dài được rồi, bọn ta hay là trở về đi. Chu cửu giới nói trước không vội, còn muốn nghỉ. Xấu nhị nói thiên mã bên trên sáng. Trời, hoàn toàn chính xác muốn sáng. Xấu nhị mà nói vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người không nói. Một lát sau, thằng hủy không may nói được rồi, đều bởi vì ta đi tìm Diêm lão bản. Nói xong, thằng hủy không may liền đi ra ngoài. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện tiếp đến thằng hủy không may không thấy. Xấu nhị a một tiếng, lại nhìn chu cửu giới cũng không thấy rồi. Chu lão đệ đâu này? Bàn đại nói đuổi theo rồi. Tạ Minh Châu kêu lên vừa rồi cái kia trận gió là lạ đấy. Như thế nào chỉ chớp mắt chu đại ca cùng thằng hủy không may cũng bị mất. Tạ Minh Châu không có công phu gì thế, tự nhiên thị lực không đủ. Tạ hộ sĩ. Thằng hủy không may bị người mang đi. Người nọ thân pháp vô cùng rất cao minh. Có thể nói ta từ chưa thấy qua cao minh như vậy thân pháp. Có lẽ cùng Diêm lão bản không kém bao nhiêu đâu. Chu lão đệ đuổi theo rồi. Xấu nhị nói được rồi, trời muốn sáng quay về a. Bàn đại cười khổ một tiếng, đành phải cùng xấu nhị trở về địa phủ. Lại nói chu cửu giới. Phi thân đuổi theo. Trong chớp mắt đuổi theo ra thị trấn. Đi vào bên ngoài hủy cúc sườn đất bên trên. Trời dần sáng, phía trước người nọ đột nhiên dừng lại thân thể, đem thằng hủy không may để xuống. Chu cửu giới rơi xuống thân hình tập trung nhìn vào. Lại là nam thôn gặp phải lão giả. Là ngươi. Lão giả dĩ nhiên là thạch cây sinh ra. Thạch cây sinh ha ha cười cười chu bác sĩ, nhiều ngày không thấy, lão hữu còn phải cảm ơn ngươi ngày đó trợ giúp đâu. Nguyên lai ngươi quả nhiên. Thạch lão gia tử, đem ngươi thằng ủy không may mang đến có dụng ý gì? Là như vậy, thằng ủy không may sự tình lão hữu trước sau cũng giải, là ngươi đem hắn cứu ra a? Ừ, có thể ngươi có nghĩ tới không có. Ngươi cứu được hắn. Nhưng là, hắn là ủy. Nếu như không có Diêm La Vương cử chuyển nhanh nhẹn châu, ban ngày làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn lại để cho hồn phách của hắn tản đi sao? Ta biết rõ có thể làm sao bây giờ. Lão nhân gia có biện pháp không? Thạch cây sinh cười nói ngươi xem một chút hiện tại là lúc nào rồi hả? A, trời đã sáng. Chu Cửu Giới lại nhìn thằng ủy không may, đang ngủ say tự hồ một chút việc nghiệp không có. Vừa rồi ta trên đường vì hắn đã thông cửa trước. Như vậy, hắn hấp thu ủy vương nguyên thần liền triệt để cùng hắn linh hồn hòa làm một thể rồi. Hắn hiện tại đã cùng ủy vương giống nhau. Không quan tâm ban ngày đêm tối rồi. Là như thế này a. Thạch lão tiên sinh, lợi hại. Ha ha. Ta càng bội phục ngươi. Ngươi chẳng những võ công cao thâm, hơn nữa xen vào người ủy tầm đó. Nhân gian đợi đấy, ủy đợi đấy. Hơn nữa y đạo cao thâm, lại còn trẻ như vậy. Ngươi mới chính thức lợi hại. Chu Cửu Giới nhìn qua thạch cây sinh, thạch cây sinh nhìn qua Chu Cửu Giới. Trong lúc nhất thời, hai người có một loại mới quen đã thân cảm giác. Đã qua sau nửa ngày, hai người kiết nhanh mà nắm lại với nhau. Ha ha! Hai người đều là cười to. Đi tìm địa phương uống một chén đi. Thạch cây sinh gật gật đầu, nhìn xem thằng ủy không may. Lúc này, thằng ủy không may đã chậm rãi tỉnh lại, nhìn hắn nhìn bầu trời quang, ồ một tiếng ta không chết. Chu Cửu Giới cười nói ngươi là ủy. Vốn đã chết rồi, còn thế nào chết là thạch lão tiên sinh cứu được đâu. Thằng ủy không may gặp qua thạch cây sinh, sau khi nghe xong bước lên phía trước ôm tay đáp tạ. Ba người về đến huyện thành, đi vào cửa bệnh viện, đúng lúc xem tới cửa chờ Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu chạy tới Chu đại ca, các ngươi. Vị gia này gia phải. Tiến đến nói đi. Chu Cửu Giới mời đến Tạ Minh Châu cùng một chỗ, đi vào bệnh viện đối diện trong quán ăn. Bốn người vừa ăn uống, vừa nói chuyện đã trải qua. Nhoáng một cái, 2 đến 3 giờ thời gian đi qua. Đột nhiên, Chu Cửu Giới nghĩ tới một chuyện ai nha. Sáng hôm nay còn có công tuyển đại hội đâu này. Tạ Minh Châu nói đúng vậy a, Chu đại ca. Đại khái liền thiếu hai ta rồi. Chu Cửu Giới nhìn xem bề ngoài, đã là 10 giờ rồi. Thạch cây sinh nói Chu bác sĩ, ngươi có việc đi đi. Ta lão đầu tử cùng thằng ủy không may uống vài chén, sau đó liền dẫn hắn đi. Thằng ủy không may nói dẫn ta đi. Vì cái gì à? Thằng ủy không may chứng kiến Tạ Minh Châu về sau, tự nhiên không chịu rời khỏi. Thạch cây sinh nói ngươi ở tại chỗ này. Diêm La Vương khẳng định không tha cho đâu ngươi. Ngươi muốn là không muốn trở lại địa phủ. Liền đi với ta. Thằng ủy không may ngẩn ngơ. Tạ Minh Châu nhìn ra thằng ủy không may đối với chính mình có chút không muốn xa rời. Nhưng là nàng đối với Chu Cửu Giới mới là một bộ thâm tình. Chu Cửu Giới lại không nghĩ làm cho nàng đi theo chính mình. Nhìn hắn xem thằng ủy không may, lại nhìn xem Tạ Minh Châu. Nói Minh Châu, ngươi lưu lại thay ta đưa tiễn bọn hắn đem. Ta đi hội trường nhìn xem. Nói xong, Chu Cửu Giới vỗ vỗ Tạ Minh Châu bả vai, bước nhanh ra ngoài. Tạ Minh Châu vốn muốn cùng Chu Cửu Giới cùng đi, nhưng là như vậy lại không quá lễ phép. Dù sao có Thạch Cây Xanh ở, nhân gia là lão giả, chính mình không tốt nhà mình bỏ đi. Tạ Minh Châu bưng lên trước mặt mình ly, nói Thạch gia gia, thằng ủy không may, đến chúng ta tiếp tục. Thạch Cây Sinh nói được rồi, lão hữu tận hứng rồi, không uống. Thằng ủy không may nói Thạch gia gia, chúng ta uống nửa điểm a, đừng quét Tạ hộ sĩ hương. Thạch Cây Sinh cười ha ha, thằng ủy không may, tâm tư của ngươi lão hữu biết rõ. Bất quá, ngươi là ủy, nàng là người, không thể nào. Thạch Cây Sinh là ám chỉ thằng ủy không may. Thằng ủy không may không phải không biết rõ, lại khó có thể dứt bỏ. Thạch Cây Sinh đứng lên. Thằng ủy không may cũng chỉ tốt đi theo đứng dậy. Ánh mắt không muốn xa rời nhìn một chút Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu né tránh ánh mắt của hắn, đi ra ngoài. Thạch Cây Sinh cùng thằng ủy không may đến đi ra bên ngoài cùng Tạ Minh Châu tạm biệt. Thạch Cây Xanh ở trước, thằng ủy không may tại sau. Thằng ủy không may cẩn thận mỗi bước đi. Đi ra hơn 10 bước, đột nhiên nói Thạch gia gia. Hư mất. Ta đã quên thứ đồ vật tại trong tử quán. Nói xong, thằng ủy không may chạy trở về. Thạch Cây Sinh lắc đầu, hắn có thể nào nhìn không ra thằng ủy không may tâm tư. Thằng ủy không may bước nhanh chạy về, chứng kiến Tạ Minh Châu đang đi vào bệnh viện. Thằng ủy không may đuổi theo. Tạ hộ sĩ, ngươi tại sao lại đã trở về? Tạ Minh Châu quay đầu hỏi. Thạch gia gia cải biến chủ ý. Hắn nói ngươi một cô nương nhà đấy, bên người không ai bảo hộ không được. Để cho ta làm hộ vệ của ngươi. Ai mà thèm ngươi làm hộ vệ? Tạ hộ sĩ, ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao? Hừ, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta không phải con cốc. Ngươi không phải ai là được. Nói xong Tạ Minh Châu bước nhanh đi lên phía trước. Tạ hộ sĩ. Thằng ủy không may ai một tiếng, hắn không muốn gây Tạ Minh Châu sinh khí, đành phải xa xa theo sát. Xa xa, Chu Cửu Giới theo một đám người đi ra ký túc xá. Chỉ thấy Tạ hộ sĩ nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù có nhiều người như vậy ở bên, Tạ Minh Châu hay là nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Chu Cửu Giới tay. Chu Cửu Giới hướng xa xa xem ra, phát hiện thằng ủy không may Minh Châu, hắn như thế nào chưa có chạy. Ai biết cũng không phải ta lưu lại đấy, chính hắn không chịu đi, Chu đại ca, kết quả như thế nào đây? Kết quả ngoài dự đoán mọi người. Cái gì ngoài dự đoán mọi người, chẳng lẽ Trịnh viện trưởng không có? Không có, Trịnh viện trưởng không trúng cử. Là Thiết viện trưởng ấy ư, nàng mới vừa lên đến, không có khả năng có tốt như vậy nhân khí a. Không phải Thiết viện trưởng, là Cổ viện trưởng. Cổ viện trưởng, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Đúng vậy a, tại sao có thể như vậy? Chu Cửu Giới cũng náo không rõ, Cổ viện trưởng luôn luôn không tranh quyền thế bộ dạng, như thế nào đột nhiên làm tới viện trưởng? Hắn cảm thấy kỳ quái, cùng Tạ Minh Châu giống nhau, trong lòng có một cái một đoàn. Nhưng là, hắn vừa rồi đi gặp trận sau tuyển cử đã đến khâu cuối cùng. Lại để cho Chu Cửu Giới không tưởng được chính là Trịnh viện trưởng rõ ràng điên rồi. Hắn đi tới chỗ nào? Liền lẩm bẩm gì hộ sĩ danh tự. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 293 Cổ viện trưởng. Chương 293 Cổ viện trưởng. Cổ viện trưởng như thế nào tiền nhiệm đây này? Chu Cửu Giới sau đó mới biết được, nguyên lai đêm qua Trịnh viện trưởng bị người dọa. Từ khi phó viện trưởng xuống đài, Trịnh viện trưởng liền dị thường đắc ý. Phó viện trưởng chẳng những xuống đài, hơn nữa bởi vì cùng Vu lão bản tại công trình cắn câu kết, vấn đề càng kéo càng nhiều. Là không tiếp tục hy vọng nặng mới nhậm chức rồi. Những người còn lại, Trịnh viện trưởng ai cũng không quan tâm. Cổ viện trưởng cùng Thiết viện trưởng, cái kia đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn ngược lại là lo lắng Chu Cửu Giới. Bởi vì Chu Cửu Giới trong mắt hắn quá mức thần bí. Tự hồ tiểu tử này năng lượng phi thường lớn. Đêm qua, Trịnh viện trưởng nhận được một cái tờ giấy. Trên tờ giấy viết buổi tối ta chờ ngươi chữ. Lạc khoảng phần đề chữ. Ghi tên trên bức vẽ là Thiết Sang. Trịnh viện trưởng cùng Thiết Sang là có tới đây hướng cái kia lúc trước. Hiện tại Trịnh viện trưởng nắm chặt phần thắng, dĩ nhiên là nghĩ bỏ quên Thiết Sang cái này quân cờ. Bất quá Thiết Sang dù sao vẫn là phó viện trưởng, về sau không thiếu được càng tốt cùng một chỗ phối hợp công tác. Bởi vậy, nhận được Thiết Sang tờ giấy về sau, Trịnh viện trưởng đã tới rồi. Đã đến Thiết Sang văn phòng, Thiết Sang đã buồn ngủ. Trịnh viện trưởng tiến lên chính là một cái ôm, Thiết Sang lại càng hoảng sợ. Trịnh viện trưởng, ngươi muốn làm gì? Thiết Sang, tâm can của ta, đừng giả bộ, đêm xuân đêm ngắn, đến đây đi. Lại vào lúc này, có một bóng dáng từ bên cạnh hiện lên. Một thanh âm cười lạnh nói, Trịnh viện trưởng, ngươi lá gan không nhỏ a. Trịnh viện trưởng trong nội tâm cả kinh, quay đầu nhìn lại, người nọ lại là một cái hộ sĩ. Mảnh khảnh bóng dáng, tóc đen bồng bềnh. Trịnh viện trưởng lập tức hoảng hốt. Ủy a! Trịnh viện trưởng nhìn thấy người là ai? Gì hộ sĩ? Một cái đã chết 10 năm hộ sĩ. Gì hộ sĩ chi tử, trong bệnh viện không có mấy người biết rõ. Đương nhiên cũng có người hoài nghi trong đó có ẩn tình. Lúc ấy, Di hộ sĩ là Trịnh viện trưởng bộ hạ. Nhưng cuối cùng, Di hộ sĩ bị định vì đang tắm lúc hít thở không thông mà chết. Nhưng là Trịnh viện trưởng trong nội tâm minh bạch là hắn cưỡng hiếp Di hộ sĩ. Những năm gần đây này, Trịnh viện trưởng trong nội tâm một loại có một cái bóng dáng. Không có nghĩ đến cái này bóng dáng hôm nay xuất hiện. Buổi tối Trịnh viện trưởng trong giấc mộng liền làm mấy cái ác mộng, lại tỉnh lại liền điên rồi. Kỳ thật cái kia gì hộ sĩ không phải quỷ hồn, là người giả bộ. Người nào? Mao Sơn đạo sĩ. Mao Sơn đạo sĩ dáng người gầy yếu, phủ thêm tóc, ở đâu nhìn ra được. Mao Sơn đạo sĩ lại là thế nào đến đây này? Nguyên lai ít ngày nữa trước, Mao Sơn đạo sĩ nhận được cổ viện trưởng điện thoại, hy vọng hắn có thể xuống núi. Mao Sơn đạo sĩ tại bệnh viện trong lúc cũng cùng cổ viện trưởng tiếp xúc qua, nhưng không nghĩ tới hắn sâu như vậy chìm. Rõ ràng một mực đang đợi tiền nhiệm thời cơ. Hiện tại, thời cơ đã đến. Mao Sơn đạo sĩ là một ham tiền tài người, ai trả thù lao hắn cho ai xuất lực. Trịnh viện trưởng xuống đài. Những người còn lại ở bên trong. Thì ra là cổ viện trưởng tư lịch cao nhất rồi. Thuận theo tự nhiên trở thành bệnh viện người đứng đầu. Chu Cửu Giới đang hướng Tạ Minh Châu hỏi thăm thằng ủy không may sự tình. Cổ viện trưởng từ phía sau đi tới Chu chủ nhiệm. Ngươi tới một chút. Chu Cửu Giới đi vào cổ viện trưởng văn phòng. Cổ viện trưởng, tìm ta có việc sao? Ta biết rõ ngươi là có thực học người. Ngươi yên tâm. Ta cùng phó viện trưởng. Trịnh viện trưởng bất đồng. Có thực học người. Ta sẽ không vắng vẻ hắn. Tạm thời ngươi vẫn còn là phụ khoa chủ nhiệm trên ghế ngồi. Làm rất tốt. Làm ra chút ít chiến tiếp đến. Tìm một cơ hội. Ta đề bạt ngươi làm phó viện trưởng. Có làm hay không phó viện trưởng ta đảo không quan tâm, chẳng qua là. Cổ viện trưởng, có chuyện ta cảm thấy được kỳ quái, ngươi nhìn qua giống như không tranh quyền thế, như thế nào? Làm tới viện trưởng, đây là của ngươi này bổn ý sao? Ngươi cứ nói đi. Ta vốn không tin. Ta cho rằng bệnh viện đã đến hôm nay mức này. Phó viện trưởng cùng trịnh viện trưởng đều đi xuống. Cũng chỉ có ngươi lên đây. Nhưng là bây giờ nhìn. Ngươi thật giống như một mực ở chờ đợi cái này một ngày. Ngươi nói không sai. Ta một mực ở chờ đợi cái này một ngày. Chu chủ nhiệm. Ta nghĩ. Ngươi đã ở một mực chờ đợi a. Người trong thiên hạ. Có mấy cái không muốn làm quan đấy. Có lẽ ta và ngươi bất đồng. Không, lời này nói một chút mà thôi, không ai tin tưởng. Chu Cửu Giới cười khổ. Kỳ thật. Cổ viện trưởng mà nói có chút đến cùng. Hắn chính là tùy ý nói một chút. Về phần hắn có nghĩ là muốn làm quan. Liền chính hắn cũng nói không rõ. Cổ viện trưởng ta thật bội phục ngươi, ngươi một mực ở làm bộ câu cá. Chu Cửu Giới cùng người bình thường bất đồng chính là, hắn dám không hề cố kỵ nói ra trong nội tâm lời nói. Không, ta không phải đang làm bộ câu cá, mà là thực câu cá. Phó viện trưởng là cá. Trịnh viện trưởng cũng là cá. Đáng tiếc. Phó viện trưởng này cá bị trịnh viện trưởng nắm bắt rồi. Ta đột nhiên nhớ tới cổ viện trưởng câu nói kia. Nói cái gì? Phải học được câu cá, nếu muốn ở quan trường lăn lộn trước hết học được câu cá. Ha ha, không sai. Ngày hôm sau, Chu Cửu Giới phát hiện một cái quái dị hiện tượng. Thiệt nhiều chữa bệnh và chăm sóc nhân viên rơi xuống ca đêm phải đi bên hồ câu cá. Lần này, đẹp bệnh viện đối diện bán câu cá lão bản. Muộn bên trên lúc tan việc Chu Cửu Giới vừa tới cửa cổng bảo vệ nói Chu chủ nhiệm không có câu cá đi a. Chu Cửu Giới trong nội tâm buồn cười, bây giờ người a như thế nào đều như vậy. Tạ Minh Châu lái xe đã tới, đối với Chu Cửu Giới nói Chu đại ca, lên xe. Gần nhất, Tạ Minh Châu mỗi ngày lái xe đưa đón Chu Cửu Giới. Đối ngoại tuyên bố là tiện đường đưa đón. Kỳ thật, nàng trong lòng mình minh bạch, là vì tiếp cận Chu Cửu Giới. Từ khi tại trong huyện cúc bị Chu Cửu Giới thâm tình một ôm, nàng hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng Chu Cửu Giới cùng một chỗ. Đương nhiên, Chu Cửu Giới cũng biết Tạ Minh Châu ý tứ. Hắn sở dĩ đồng ý bên trên Tạ Minh Châu xe, là vì gần nhất cảm giác được muốn xảy ra chuyện gì tự như. Hắn không dám khinh thường. Chu Cửu Giới lên xe, Tạ Minh Châu hỏi Chu đại ca, cửa vệ đại thúc hỏi ngươi cái gì? Chu Cửu Giới nói hắn hỏi ta đi không có đi câu cá. Câu cá? Lưỡi câu cái gì cá? Ngươi không có phát hiện ấy ư? Trong bệnh viện yêu thích câu cá người nhiều hơn. Thấy được. Chu đại ca. Những người này cũng thế. Trông thấy nhân gia cổ viện trưởng là câu cá xuất thân. Cũng muốn lưỡi câu ra cái gì quan đến. Cái kia quan là từ trong hồ đi ra đấy sao? Ai, người A? Nói như thế nào đây? Đúng rồi, Minh Châu, gần nhất không có phát hiện là lạ ở chỗ nào A? Không có A. Chính là thằng ủy không may tiểu tử kia mỗi ngày đi theo ta, ta luôn cảm giác mình cắn không may. Ừ, ngươi cơ trí điểm trên đường cẩn thận, đến nhà ở bên trong đường loạn đi ra. Chu đại ca, chẳng lẽ có người muốn tổn thương ta? Không phải, ngươi một nữ hài tử nhà cẩn thận một chút cũng đúng. Ừ, ta biết rõ. Cảm ơn Chu đại ca quan tâm. Đúng rồi, Chu đại ca, ngươi đừng theo chân bọn họ học câu cá. Ngươi muốn là oa thiếp, ta cùng ba ba nói một tiếng, bảo vệ ngươi lên làm viện trưởng. Không cần, ta không có tâm tư như vậy. Đang khi nói chuyện, Chu Cửu Giới đến nhà. Chu Cửu Giới xuống xe, Tạ Minh Châu quay lại đầu xe, vừa mở hơn 10 thước, nghe được sau lưng có người cười. Nàng nhìn lại, là thằng ủy không may. Hừ, lại là ngươi, đúng là âm hồn bất tán. Ta vốn chính là ủy nha, tự nhiên âm hồn bất tán. Ngươi nói ngươi có chút tiền đồ có được hay không, lão là đi theo ta cái gì? Tạ hộ sĩ, ta muốn bảo vệ ngươi an toàn a. Ta hảo hảo đấy, không cần phải cho ngươi bảo hộ. Tạ Minh Châu thật không ngờ thật sự có người có thể coi là kế nàng. Tính toán người của nàng không là người khác, đúng là Diêm La Vương. Diêm La Vương tại sao phải tính toán Tạ Minh Châu? Bởi vì mấy ngày qua, Diêm La Vương lặng lẽ đi ra, phát hiện Tạ thằng ủy không may cùng Tạ Minh Châu đi được rất gần. Hơn nữa rất quan tâm Tạ Minh Châu. Diêm La Vương sinh lòng nhất kế, hắn muốn lợi dụng Tạ Minh Châu, lại để cho thằng ủy không may dâng nguyên thần. Nếu như ủy vương nguyên thần có thể bị thằng ủy không may hấp thu, như vậy, chính mình có thể lại để cho hắn tống xuất đến. Tạ Minh Châu đem xe ngừng đến trong gara, sau đó cất bước lên lầu. Đúng lúc này, một hồi gió lạnh đem nàng khỏa trên không trung, đột nhiên một chút không thấy. Thằng ủy không may vừa nhìn kinh hãi, phi thân chạy tới. Hắn thân pháp mặc dù nhanh, nhưng đối phương là Diêm La Vương, tự nhiên nhanh hắn một bước. Diêm La Vương thả ra âm thanh đến thằng ủy không may, nghĩ cứu Tạ Minh Châu liền ngoan ngoãn cho ta đến ủy cốt đến. Diêm La Vương tại sao phải lựa chọn ủy cốt? Bởi vì hắn biết rõ, ủy vương là có thể ban ngày cùng đêm tối đều có thể ở bên ngoài hoạt động đấy. Nếu như tại địa phủ luyện, có lẽ không cách nào luyện thành.